Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Nhân Tạo Truyền Thừa Di Tích. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thần Thoại Lãnh Địa, Triệu Mục động niệm bây giờ siêu phàm nanometer hạt tạo thành một cái lập thể bàn bản đồ cát. Bàn bản đồ cát phạm vi bao gồm toàn bộ trung ương đại lục. Trong đó lấy sinh mạng bên trong biển làm chủ. Sinh mạng chi biển, tổng cộng phân là 5 đại vu sư tổ chức và 10 nhỏ vu sư tổ chức. Trong đó nhỏ vu sư tổ chức bất luận, 5 đại vu sư tổ chức lấy chiếm cứ bên trong biển trung ương chân lý học viện là nhất mạnh. Đông Nam Tây Bắc 4 phía theo thứ tự là tự do bạch tháp, Thâm Hải Bảo San Hô, Bầu Trời Chi Sâm và Hư Không Thành 4 đại vu sư tổ chức. 5 đại vu sư tổ chức, mỗi một cái cũng phụ trách trấn áp một số năng lượng tiết điểm. Sinh mạng bên trong biển năng lượng tiết điểm, chiếm cứ toàn bộ trung ương đại lục tất cả năng lượng tiết điểm 10% chừng. Số lượng này không nhiều, nhưng là ở chính giữa đại lục nhưng dị thường trọng yếu. Bởi vì nơi này năng lượng tiết điểm, trấn áp rất phiền toái. Trung ương đại lục trên đất bằng năng lượng tiết điểm, dùng từng ngọn vu sư tháp là có thể trấn áp. Bất đồng vu sư tháp bây giờ dùng một loại đặc thù dây nối liền. Ngoài mặt những thứ này dây dùng để đi lại ma lực xe điện. Trên thực tế những thứ này dây đều là một cái siêu cấp to lớn ma pháp trận tạo thành bộ phận. Dựa vào vu sư tháp và phân bố lục địa dây, tạo thành một cái siêu cấp khổng lồ phong ấn trận pháp. Muốn dung chuyển cái này tòa phong ấn trận pháp, thần thoại ra tay đều không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không muốn ở trên đất bằng động thủ. Sinh mạng bên trong biển cũng không giống nhau. Chỗ tòa này biển là làm sao hình thành? Trên thực tế chính là viễn cổ thời điểm địa ngục và chủ vị diện chiến tranh bị thần thoại đánh ra. Sau khi chiến tranh kết thúc lớn như vậy một cái hố quá khó coi. Hơn nữa trung ương đại lục thiếu nước. Cổ xưa thần biển tự mình ra tay nhân tạo liền như vậy một phiến biển. Bởi vì cuộc chiến tranh kia, cái này năng lượng bên trong tiết điểm rất hỗn loạn. Tự do bạch tháp trấn áp trên đảo lớn nhất năng lượng tiết điểm. Thâm Hải Bảo San Hô trấn áp đáy biển lớn nhất năng lượng tiết điểm. Bầu Trời Chi Sâm trấn áp không trung lớn nhất năng lượng tiết điểm. Hư Không Thành trấn áp ở vào á không gian lớn nhất năng lượng tiết điểm. Cuối cùng chân lý học viện trấn áp xa thời xưa cửa địa ngục mở ra lưu lại không gian khe hở. Không phá hủy 5 tổ chức lớn, chớ hòng mơ tưởng mở lại cửa địa ngục. Nói dễ, làm liền khó như lên trời. 5 đại vu sư tổ chức, Thâm Hải Bảo San Hô bán thần vu sư tối thiểu chỉ có 5 cái. Chân lý học viện có tối đa 9 nửa thần vu sư. Tự do bạch tháp, bầu trời chi sâm và hư không thành đều là 6 nửa thần vu sư. Tổng cộng 32 nửa thần vu sư bảo vệ cái này vùng đại dương năng lượng tiết điểm. 32 nửa thần vu sư. Trong đó có 6 đều là bán thần đỉnh cấp. Kém hơn tự nhiên con thần Thái Đức xuất thân phong phú. Nhưng là thực lực theo Thái Đức so sánh sẽ không kém nhiều ít. Trấn giữ mỗi người vu sư tháp dưới tình huống. Thực lực còn biết tăng phúc rất nhiều. Nếu như chỉ là như vậy, Triệu Mục còn không coi vào đâu. Chân chính phiền toái là bên này một khi xuất hiện một chút vấn đề. Trung ương đại lục những vu khác sư tổ chức lập tức liền sẽ phái người tới tăng viện. Tình huống nguy cấp thậm chí mấy cái đại lục chư thần giáo hội cũng biết tới tăng viện. Hắn một khi đối với 5 đại vu sư tổ chức động thủ hãy cùng thọc tổ ong vò vẽ như nhau. 5 năm qua, hắn đã suy nghĩ các loại biện pháp. Cuối cùng chắc chắn duy nhất biện pháp chính là nghĩ biện pháp kích động 5 đại vu sư tổ chức tung lên vu sư chiến tranh. Vu sư tổ chức cũng không phải ôn hòa một phiến. Tranh đoạt tài nguyên như nhau sẽ có tranh đấu. 5 đại vu sư tổ chức cũng có tranh chấp. chẳng qua là một mực so với kia chút trong nhỏ vu sư tổ chức khắc chế bán thần vu sư từ không ra tay. Chẳng qua là dưới đáy vu sư tiến hành tư nguyên tranh đoạt. Loại trình độ này vu sư chiến tranh hoàn toàn không đủ để đưa tới giáo hội và đất liền vu sư tổ. Trước chú ý, lưu lại ám ảnh phân thân ở đảo Hỏa Phong. Triệu Mục bổn tôn 5 năm tới lần đầu tiên rời đi đảo Hỏa Phong. Phong tỏa thời gian tọa độ, rất nhanh đi tới một nơi âm ảnh phân thân đã từng đi ngang qua lưu lại thời gian tọa độ vùng biển. Gió bão, sóng thần, sấm sét, đúng cái hải vực trời đất u ám. Nơi này là gió bão vùng biển, tự do bạch tháp và thâm hải bảo san hô hai đại vu sư trong tổ chức gian chính là cái này phiến biển. Đem hai người tách ra. Gió bão hải vực hoàn cảnh cực đoan tồi tệ, vùng biển khắp nơi đều là nguyên tố gió, duy nhất có giá trị tài nguyên chỉ có nguyên tố gió nguyên tố nồng cốt. Nguyên tố gió quá nhiều, đừng nói vùng biển nội bộ, vùng biển bên bờ đều là tùy ý có thể gặp, vùng lân cận vu sư cần nguyên tố nồng cốt, tùy tiện là có thể ở vùng biển bên bờ tìm được. Chỉ ít số rất ít cường đại vu sư cần nguyên tố gió vương nguyên tố nồng cốt mới có thể đi sâu vào gió bão vùng biển tìm. Nơi này duy nhất tài nguyên số lượng rất nhiều rất dễ dàng đạt được. Vì vậy hai đại vu sư tổ chức vô số năm qua cơ hồ không có bởi vì cái hải vực này sinh ra qua mâu thuẫn. Triệu Mục trốn vào đáy biển. Mượn không minh thần đỉnh dẫn động không gian quy luật mở ra một cái rưỡi vị diện. Lấy ra một tòa bán thần áo thuật tháp. Ở áo thuật tháp và nửa vị diện không ngừng rơi xuống thời gian nước suối. Thời gian nước suối loại vật này, chỉ cần là không linh hồn tồn tại cũng có thể thời gian tăng tốc độ. Vẩy vào ma thuốc phía trên có thể gia tăng ma thuốc sinh trưởng thời hạn. Vẩy vào kim loại phía trên có thể để cho kim loại rỉ sét tựa như tồn tại nhiều năm. Vẩy vào toàn bộ nửa vị diện và áo thuật tháp phía trên. Kết quả chính là toàn bộ nửa vị diện và áo thuật tháp đã tồn tại mấy triệu năm. Trừ phi là nắm giữ thời gian pháp tắc vô cùng lợi hại thần thoại. Nếu không cho dù ai tới xem cái này nửa vị diện và áo thuật tháp đều đã tồn tại vô số năm. Tuyệt đối sẽ không nhìn ra nửa vị diện thật ra thì bất quá mới vừa mở ra. Bán thần áo thuật tháp tồn tại thời gian cũng không quá 2 năm. Tiêu hao 100 triệu thời gian niệm lực đổi thành thời gian nước suối. Triệu Mục rất miễn cưỡng đem nơi này bố trí thành một vài triệu năm lịch sử di tích. Hoàn mỹ kiệt tác, Triệu Mục kiểm tra mấy lần sau hài lòng cười nói. Phân ra hai cái âm ảnh phân thân. Phân biệt đi thâm hải bảo san hô và tự do bạch tháp mở ra đến tiếp sau này kế hoạch. Thâm hải bảo san hô đỏ san hô thành. Xây ở đỏ san hô trong đám thành phố đáy biển thành phố. Thành phố chống nước bên ngoài kết giới mặt. Lái luyện vàng khôi lỗi ngư dân di động ở ngoài thành trong nước biển bắt được trước ngư trường. Tươi hải sản, Cronan theo thường ngày. Ngồi vào mình tổ truyền con cua luyện vàng con rối nội bộ. To lớn kim loại con cua theo đáy biển bến sông rời đi đỏ san hô thành. Đi tới nhà mình ngư trường. Dựa vào luyện vàng con cua đôi kẹp chặt linh hoạt bắt hải sản đưa vào luyện vàng con cua con rối. Nội bộ thứ nguyên không gian. Mấy giờ sau đã thu hoạch tràn đầy chuẩn bị trở về thành. Đây là cái đồ gì? Cronan lái luyện vàng con rối con cua đột nhiên thám thính đến ma lực chập chờn. Đỏ san hô thành chung quanh là không có trời như vậy ma thú. Số ít mấy cái lớn nhất ngư trường sẽ nhân công nuôi dưỡng ma thú. Nhưng là những ma thú kia cũng biết bị ma pháp lực tràng bao vây ngư trường nội bộ không cách nào. Thoát đi, trừ những thứ này ra thành phố chung quanh từ cân nhắc an toàn thiên nhiên ma thú đều bị đuổi. Bất kỳ một người nào thiên nhiên ma thú, đối với bọn họ những thứ này thông thường ngư dân đều là tai nạn. Cronan ngay tức thì để cho luyện vàng con rối con cua ngừng vận chuyển. Giống như vật chết như nhau nặng ở đáy biển không dám làm một cử động nhỏ nào. Tổ truyền hắn luyện vàng con rối con cua không phải chiến đấu con rối. Loại thời điểm này làm bộ như vật chết an toàn nhất bất quá. Nhưng mà mấy giờ trôi qua, vùng lân cận ma lực ba nhúc nhích không nhúc nhích. Cronan không nhịn được, luyện vàng con rối con cua dưỡng khí là có hạn. Tiếp tục rằng co nữa hắn cách cái chết không xa. Lần này nếu như có thể còn sống trở về. Coi như tiếp theo mấy năm nhịn ăn nhịn xài hắn vậy nhất định phải cho luyện vàng con rối con cua. Gắn một cái đường xa thông tin trang bị. Nếu như có vật này, hắn là có thể hướng bên trong thành cầu cứu. Luyện vàng con rối con cua kích hoạt, điên cuồng trốn hướng đỏ san hô thành. Nhưng mà chạy ra ngoài mấy trăm mét, phát hiện ma lực chập chờn nhưng một hơi một tí. Cronan lập tức phát hiện loại này tình huống dị thường. Nếu như là ma thú đã sớm đuổi theo tới, chẳng lẽ là bị thương ma thú thậm chí không phải ma thú? Không phải chỉ có ma thú mới có thể sinh ra ma lực chập chờn. Ma pháp thực vật, ma pháp tài nguyên thậm chí là ma pháp đạo cụ cũng biết sinh ra ma lực chập chờn. Nghĩ đến phía sau ba loại có khả năng, Cronan lấy dũng khí chủ động đi ma lực chập chờn truyền tới phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-qat-noi-dat-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.